Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mười mấy ngày sau, Yến Trường Lan Yan Trang Lan vừa từ chỗ Diệp Thù Yesu trở về sau khi ngâm dược dục, tinh thần phấn chấn quay lại Tiểu Vũ Phong. Chưa vào cửa được bao lâu, chợt nghe có tiên sư tôn phái người đến tìm. Yến Trường Lan liền đứng dậy, nhanh chóng đi bái kiến sư tôn. Tôn chân nhân đưa tay đỡ, đồ nhi không cần đa lễ. Yến Trường Lan theo lời ngồi xuống một bên. Tôn chân nhân nhìn Yến Trường Lan, thở dài. Kể từ khi đồ nhi bái sư, vi sư ít khi chỉ dạy, nhưng vốn nghĩ rằng trước khi thọ nguyên của ta kết thúc, có thể che chở cho ngươi đôi phần. Nhưng không ngờ, nay duyên sư đồ đã đến hồi tận. Yến Trường Lan kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu. Y hắn hiểu rõ, bản lĩnh của mình đa phần không phải do vị sư tôn này truyền dạy, mà hầu hết là nhờ sự chỉ điểm của A Chuyết. A Chua, thế nhưng vị sư tôn này cũng từng có lúc chỉ dẫn, đối với hắn tuy không thân mật, nhưng những gì cần làm đều đã làm, trong lòng hắn vẫn rất kính trọng vị sư tôn này. Nay lại nghe nói duyên sư đồ chấm dứt, thực khiến người ta ngỡ ngàng. Nhưng khi Yến Trường Lan nhìn kỹ thần sắc của tôn chân nhân, lại phát hiện vị chân nhân này tuy thở dài, nhưng trên mặt vẫn mang chút tiêu ý, tựa hồ cũng không phải chuyện xấu. Sau đó, tôn chân nhân nói, đồ nhi không cần phiền lòng, vì sư với ngươi duyên tận, không phải vì muốn trục xuất ngươi ra khỏi sư môn, chỉ là muốn cho ngươi hay, nếu sau này muốn tái bái sư, không cần phải đến báo với vi sư. Yến Trường Lan tuy không hiểu rõ vì sao tôn chân nhân lại nói vậy, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Đệ tử hiểu rồi, dù thế nào, một ngày làm sư, suốt đời làm cha, sư tôn mãi mãi là sư tôn của đệ tử. Tôn chân nhân cười cười, thôi được, biết ngươi hiếu thuận, vi sư cũng rất hài lòng. Giờ tông chủ triệu ngươi, ngươi đi sẽ rõ. Yến Trường Lan trong lòng sinh ra vài phần suy đoán, nhưng nhất thời không rõ, liền cáo biệt tôn chân nhân, đi đến Bạch Tiêu Phong. Bai Xiao Phong, nơi tông chủ đang chờ đợi, dưới chân núi, Chu Phương Thông, Châu Phang Cong, đang chờ đợi. Yến Trường Lan vội vàng chắp tay, gặp qua Chu sư huynh. Chu Phương Thông mỉm cười, sư đệ không cần đa lễ, đi theo ta. Yến Trường Lan liền theo sau, chẳng mấy chốc đã đến lưng chừng núi. Nơi đây là một động đá lớn, cảnh sắc thanh u, linh khí trời đất đậm đặc, rõ ràng là nơi rất thuận tiện cho việc tu hành. Xung quanh có một số tu sĩ qua lại, trông không phải đều là đệ tử trong môn, có cả quản sự và trưởng lão bận rộn xử lý sự vụ. Yến Trường Lan theo Chu Phương Thông vào động, nhanh chóng đến trung tâm của đại động. Ở đó, tông chủ Bạch Tiêu Tông, Chu Thủ Hiền, Châu Sâu Xiên đang ngồi xếp bằng. Đối diện ông là một người khác đang cùng ông đánh cờ. Thấy hai người tiến vào, ông nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống, mỉm cười nói, vị này là đệ tử mà Thủ Hiền huynh tiến cử phải không? Chu Thủ Hiền mỉm cười, đúng vậy, nay hắn mới 14 tuổi, tu hành vừa tròn một năm, đã đạt đến luyện khí liên chi tầng 3. Hắn sở hữu song linh căn phong lôi biến dị, lại cực kỳ khổ luyện. Nếu giữ lại trong tông ta, e rằng sẽ làm lỡ giờ hắn. Bởi vậy, bản tông không đành lòng để hắn bỏ phí thời gian, nên đã gửi thư cho Vương huynh. Vị tu sĩ họ Vương nhìn lướt qua Chu Phương Thông, ánh mắt rơi thẳng lên người Yến Trường Lan. Yến Trường Lan ở bên Diệp Thù đã lâu, Diệp Thù đôi lúc dùng thần thức tạo áp lực, giúp Yến Trường Lan sớm thích nghi. Giờ đối diện với vị tu sĩ họ Vương này, hắn cũng không có chút nào e ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu sĩ họ Vương nhìn kỹ hắn một hồi, không khỏi mỉm cười. Tốt lắm, không hổ danh là phong lôi biến dị linh căn. Dứt lời, không biết làm thế nào, người đã hiện trước mặt Yến Trường Lan. Yến sư điệt, nghe nói ngươi có bộ phong lôi kiếm pháp. Phong lây chiên pha, rất lợi hại, không biết có thể diễn luyện cho ta xem một lần không? Yến Trường Lan nhìn về phía Chu Thủ Hiền. Chu Thủ Hiền cười nói, Yến sư điệt, vị vương sư bá này là quản sự nội môn của Thất Tiêu Tông. Chi Xiao Dông, chân nhân trúc cơ, Chu Di, tầng 3, lần này muốn khảo nghiệm ngươi, ngươi chỉ cần dốc toàn bộ bản lĩnh, tấn công về phía vương sư bá là được. Nghe Chu Thủ Hiền nói vậy, Yến Trường Lan không còn do dự, nhẹ nhàng lắc cổ tay, hai thanh trường kiếm đã xuất hiện trong tay, lập tức, song kiếm giao nhau, trực tiếp lao tới. Phong lôi kiếm pháp chỉ có 3 chiêu, 2 chiêu đầu song kiếm hợp bích như cuồng phong bạo vũ, Từng động tác đều cực kỳ mãnh liệt, như dốc hết toàn bộ sức lực, nhất là khi kiếm phong lướt qua, từng đợt vụ nổ và tiếng xé gió, làm cho dòng khí xung quanh cũng như bị nổ tung. Xung quanh vị tu sĩ họ Vương bỗng chấn động, ông đưa ra đôi bàn tay trần, từng cái một đẩy lùi sức mạnh nổ tung và lực xé gió từ kiếm phong tới. Nhưng dù vậy, ông vẫn cảm nhận được khí thế bất khuất truyền từ kiếm của Yến Trường Lan. Yến Trường Lan rất bình tĩnh, sau khi thi triển xong hai chiêu đầu, chiêu thứ ba cũng bùng nổ ngay, phong động lôi minh, hai yếu tố hòa quyện, biến thành một cơn bão lôi điện. Cơn bão lôi này tuy không ảnh hưởng đến một khu vực quá rộng, nhưng đối với một đệ tử luyện khí tầng 3 mà nói, có thể tung ra chiêu thức như vậy, đã là xuất chúng. Vị tu sĩ họ Vương lộ vẻ ngạc nhiên, lúc này ông không khỏi dùng thêm một phần sức mạnh, mới có thể phá tan cơn bão lôi ấy. Sau đó, Yến Trường Lan rút lui về sau, thu kiếm mà đứng. Đệ tử đã dốc toàn bộ bản lĩnh, vị tu sĩ họ Vương thoáng ngạc nhiên, rồi không kìm được mỉm cười. Quả nhiên bất phàm, rất tốt, rất tốt. Yến Trường Lan không nhiều lời, thái độ vẫn luôn cung kính. Sau đó, trong tiếng cười nói của Chu Thủ Hiền, Châu Sâu Rông, mọi người cùng nhau ngồi xuống. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ngồi xếp bằng, thần sắc nghiêm nghị. Tu sĩ họ Vương mỉm cười, nói, tư chất của Yến Sư Điệt quả thực hiếm có. Chu Huynh, lần này ngươi thật đã tặng cho chủ tông một nhân tài xuất sắc. Hắn lại đùa, ngươi thật sự nỡ lòng sao? Chu Thủ Hiền mỉm cười tự nhiên, với tư chất của Yến Sư Điệt, lẽ ra phải được bồi dưỡng tốt hơn. Ông hỏi, Vương Huynh, ngươi có nguyện ý dẫn hắn về chủ tông không? Tu sĩ họ Vương liếc nhìn Chu Phương Thông, Châu Phang Cong, trong lòng lập tức hiểu ra lý do vì sao lão hồ ly này lại nỡ rời bỏ, nhưng cũng không để tâm, bởi có thể đem mầm tài sớm đi bồi dưỡng là chuyện tốt. Hơn nữa, nếu sau này Yến Trường Lan thành danh, đó vẫn là một phần công lao và thiện duyên của hắn. Vì thế, hắn thỏa mãn nói, đương nhiên, chỉ cần Yến Sư Điệt nguyện ý, ta sẽ đưa hắn về chủ tông bất kỳ lúc nào. Chu Thủ Hiền cũng rất hài lòng, quay sang nhìn Yến Trường Lan, bảo. Trường Lan, ngươi có lẽ chưa biết, Bạch Tiêu Tông. Bai Xiao Dông của ta tuy có chút danh tiếng ở vùng đất hoang vắng này, nhưng thật ra chỉ là một chi nhánh của chủ tông Thất Tiêu Tông. Chi Xiao Dông, chuyên môn tìm kiếm nhân tài để đưa về bồi dưỡng. Ngươi hiện chỉ đạt luyện khí. Liên Chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 3, vốn dĩ không nên sớm đưa đi như vậy. Nhưng nơi hoang vu này có nguồn tài nguyên hạn hẹp, mà ngươi tiến cảnh lại nhanh chóng, giữ lâu tại đây chỉ e làm trì hoãn ngươi. Vì vậy, toàn bộ tông môn nhất trí quyết định sẽ đưa ngươi đến Thất Tiêu Tông sớm hơn dự kiến. Vị vương sư bá này chính là đến để khảo sát ngươi. Giờ đây ngươi đã vượt qua, có thể lên đường đến chủ tông bất kỳ lúc nào. Nói đến đây, ông nghiêm túc căn dặn, cơ hội này rất hiếm, nếu bỏ lỡ không biết đến khi nào mới có lại. Yến Sư Điệt, ngươi nên cân nhắc kỹ. Yến Trường Lan từ cuộc đối thoại giữa Chu Thủ Hiền và vị tu sĩ họ Vương trước đó đã đoán ra phần nào, nay nghe ông nói rõ, trong lòng càng thêm xác nhận. Nếu chỉ có một mình, tất nhiên hắn sẽ lập tức đồng ý, nhưng còn có A Chuyết. A Chua, bên cạnh, hắn đành phải thận trọng. Vì vậy, Yến Trường Lan đáp, đệ tử nhất định sẽ suy nghĩ kỹ. Hắn tuy đã đáp lời Chu Thủ Hiền, nhưng không thực sự chấp nhận ngay. Sau đó, Chu Thủ Hiền lại kể cho Yến Trường Lan nghe thêm về Thất Tiêu Tông. Yến Trường Lan chăm chú lắng nghe, rồi cáo từ. Khi Yến Trường Lan rời đi, Chu Thủ Hiền mỉm cười. Yến Sư Điệt vốn dĩ rất trầm ổn, lần này về suy nghĩ kỹ sẽ hiểu rằng đến chủ tông là thượng sách. Mong Vương Huynh không trách vì hắn chưa đáp ứng ngay. Tu sĩ họ Vương đáp, đây là cử chỉ trưởng thành của một thiếu niên, có gì mà trách. Suy nghĩ thấu đáo rồi đi cùng ta. Khi đó hắn mới có thể coi tông môn là nhà. Hai người nhìn nhau cười, rồi tiếp tục cuộc cờ. Chu Phương Thông ngồi bên, chậm rãi pha trà dâng lên. Diệp Thù, Yesu, nhìn Yến Trường Lan, trầm ngâm hỏi. Thất Tiêu Tông muốn ngươi đến tu hành sao? Yến Trường Lan đáp, đúng vậy, Bạch Tiêu Tông chỉ là phân tông, Thất Tiêu Tông mới là chủ tông. Hắn kể lại lời Chu Thủ Hiền và tu sĩ họ Vương từng lời một cho Diệp Thù nghe. Diệp Thù cười lạnh, tông chủ của ngươi muốn đưa ngươi đi, e là vì sợ ngươi giành mất tài nguyên của con hắn là Chu Phương Thông. Yến Trường Lan không ngốc, nghe đến đây liền hiểu rõ, chợt sáng tỏ. Hóa ra là như vậy, tuy Tuy rằng lời của tông chủ đều là vì ta, nhưng xem ra có phần hơi gấp gáp. Diệp Thù cũng không muốn chỉ cho Yến Trường Lan thấy điểm xấu mà còn bảo. Tuy là vậy, nhưng không trực tiếp trừ khử ngươi, tông môn này vẫn còn giữ chốt quy củ. Yến Trường Lan ban đầu chưa nghĩ đến điều này, nghe Diệp Thù nói vậy, lòng có chút rùng mình. Diệp Thù lại nói, rốt cuộc vẫn là tranh đấu vì đại đạo, người này có nhiều tài nguyên, kẻ khác đành chịu ít lại. Chu Phương Thông đã được bồi dưỡng nhiều năm, nay đột nhiên có người xuất hiện, hắn sao có thể dễ dàng từ bỏ tài nguyên. Tuy nhiên, phụ tử nhà này chọn đưa ngươi đến chủ tông, chứ không trực tiếp diệt trừ, cũng coi như có chút thiện ý, nhưng ngươi không cần phải quá cảm kích. Bạch Tiêu Tông vốn là phân tông của Thất Tiêu Tông, có nhiệm vụ tuyển chọn nhân tài. Nếu ngươi tỏa sáng tại chủ tông, bọn họ sẽ nhận thêm nhiều tài nguyên hơn. Phụ tử bọn họ hành sự là một mũi tên trúng hai đích, có thể có phần thiện ý, nhưng tuyệt không phải như tông chủ ngươi nói là sợ làm lỡ ngươi. Yến Trường Lan nghe xong, lập tức ghi nhớ trong lòng. Sau đó, hắn hỏi, A Triết, theo ý ngươi, ta có nên đi chủ tông không? Diệp Thù không chút do dự, tất nhiên nên đi, ở lại vùng đất hoang vu này, làm sao đủ tài nguyên để tu hành? Hơn nữa, chủ tông đã mời, là lợi ích cho ngươi, ngươi nên thuận theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi ở lại đây, không chỉ kết thù với cha con nhà họ Chu, mà còn khiến vị tu sĩ họ Vương kia oán hận, và Thất Tiêu Tông cũng sẽ nghĩ ngươi không biết thời thế, không trung thành với tông môn, rất bất lợi cho ngươi. Yến Trường Lan trầm mặc, rồi hỏi, nếu ta đi, A Triết thì sao? Diệp Thù nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút ấm áp, ta sẽ cùng ngươi đi. Yến Trường Lan khẽ nhíu mày, chủ tông có quy định, chỉ được mang theo một, hai người làm tạp dịch. Nếu A Triết đi với thân phận này, e rằng sẽ khó rời khỏi tông môn. Hắn rất hiểu, tình cảnh này không giống như lúc trước khi từ phàm nhân giới đến tu chân giới với danh nghĩa hộ vệ. Diệp Thù lắc đầu, đến lúc đó ta sẽ tự mình đến nơi của Thất Tiêu Tông, như ở nơi này tìm một chỗ để an ổn sinh tồn là được. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, bỗng nhiên hiểu ra, A Triết, A Chua, nếu một mình đi, chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Diệp Thù, Yesu, nói, không sao, ta tự có cách bảo vệ mình. Yến Trường Lan vẫn không yên tâm, nhưng hắn biết rằng Diệp Thù cũng là một nam tử hiên ngang, dù hắn có muốn che chở đến đâu cũng không thể quá tỏ vẻ lo lắng. Hơn nữa, tu vi hiện tại của Diệp Thù còn cao hơn hắn, dù rất ít khi thấy Diệp Thù ra tay, nhưng từ những lần được Diệp Thù chỉ điểm, Yến Trường Lan nhận ra năng lực của y không hề tầm thường, e rằng còn hơn hắn một bậc. Thế nên những lời quá lo ngại hắn cũng không tiện nói ra. Dừng một chút, hắn chuyển sang hỏi, vậy trong số tạp dịch, A Triết thấy nên đưa ai đi là thích hợp nhất? Diệp Thù suy nghĩ một lát, những người làm việc cho ngươi có Tiếu Minh, Xiao Minh, Cung Kiến Trương, Gong Chiên Trang, Vệ Dịch, Wei Yi, Vương Mẫn, Hoàng Min, La Tử Nghiêu, Lu Di Yao và Phó Tuyên, Phu Xoan, 6 người, trong đó, Vệ Dịch quá mức hiếu động, La Tử Nghiêu và Phó Tuyên tu vi lại quá yếu, đều không phù hợp. Trong 3 người còn lại, Vương Mẫn tuy dung mạo mỹ lệ, lại là nữ tử, dù có chí cầu tiến nhưng tu vi ở Thất Tiêu Tông e rằng sẽ rất thấp. Nếu là đệ tử chính thức thì không sao, nhưng với thân phận tạp dịch, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, khó để ngươi bảo vệ. Theo ta, Tiếu Minh và Cung Kiến Trương là 2 người thích hợp nhất. Tiếu Minh nhanh nhảy, xử lý việc rất chu toàn. Cung Kiến Trương thì trầm tĩnh, tỉ mỉ, có thể làm người thân cận để sai bảo, cũng giỏi trong giao tiếp. Yến Trường Lan nghe xong, gật đầu, rồi rời đi. Cách chương.